Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 653, kiếm chém hứa phách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nhìn trong tay bây giờ đã hoàn thành trọng tố niết bàn kiếm. Hoặc là nói hôm nay đã dung hợp Lưu Kiệt tự thân mạnh nhất phép tắc niết bàn kiếm. Lưu Kiệt có thể rõ ràng cảm nhận được từ truyền tay ra vậy một cổ sắc bén kiếm ý. Lưu Kiệt cảm nhận được vô tận có thể. Kiếm, vốn là chảm phá hết thảy tồn tại. Từ vũ khí bị mọi người lợi dụng tới nay, vẫn luôn để cho đại đa số người là hắn si cuồng. Cổ nhân như vậy, Diệu Kiếm Tiên cũng là như vậy. Mà bây giờ, trong tay hắn ván này niết bàn sau khi sống lại mạnh nhất niết bàn kiếm. Trên đó mũi nhọn ý sâu hơn. Nếu như Lưu Kiệt không có nhìn lầm, hoàn thành đúc lại sau niết bàn kiếm, hôm nay đã đạt đến cấp 9 linh khí đỉnh cấp tồn tại. Và hứa phách trong tay vậy một cái màu đen liêm đao so sánh, đều là không bị nhàn rỗi nhiều vũ khí. Cái này hai món vũ khí tồn tại, đều là ước chừng cần bước ra một bước, là có thể đạt tới thanh khí tồn tại. Chỉ bất quá bước này đối với vũ khí mà nói, không có cách nào xem người tu luyện vậy, không ngừng tiến hành được tu hành, không ngừng đột phá tự thân thôi. Vũ khí cuối cùng chẳng qua là vũ khí, ở thành hình trong nháy mắt, cũng đã quyết định bản thân nó cấp bậc, nhưng lần này, gần đây thông thiên triệt địa thần điểu lửa gió vẫn không có để cho Lưu Kiệt thất vọng. Giao cho niết bàn kiếm vô tận có khả năng, liền xem như bây giờ vậy, bị vỡ vụn sau đó hoàn thành đúc lại, cũng đã là những vũ khí khác chưa từng đạt tới trình độ. Người cái này món vũ khí, ta muốn hoàn thành đúc lại từ vỡ vụn rồi đến hoàn chỉnh quá trình nhìn như phức tạp. Nhưng thực chẳng qua là nửa phút quá trình. Trôi lơ lửng ở Lưu Kiệt phía trước hứa phách lẳng lặng nhìn quá trình này. Vào thời khắc này đột nhiên mở miệng nói, nhất là cảm nhận được từ mạnh nhất niết bàn kiếm trên truyền tới vậy một cổ sắc bén ý. Sau đó, ta đứng tại đối diện hứa phách liền thấy niết bàn kiếm huy động. Thân kiếm huy động ngay tức thì, lấy Lưu Kiệt làm trung tâm cái này một phiến tiểu thiên cũng mơ hồ truyền đến chấn động cảm giác. Thiên địa quy luật ở nơi này mảnh không gian bên trong hơi rung động. Trong nháy mắt cho hứa phách như vậy một loại ảo giác. Lưỡi hái tử thần, thấy Lưu Kiệt hành động, hứa phách vậy không có chút do dự nào. Trong miệng khẽ quát một tiếng sau đó, trong tay nhỏ dài màu đen liêm đao một lần nữa lóe lên biến mất không gặp. Cùng trước kia vậy phương thức công kích lại lần nữa có hiện tại Lưu Kiệt trước mặt. Nhưng là lần này, làm màu đen liêm đao một lần nữa lóe lên tới Lưu Kiệt bên người thời điểm. Hứa phách sắc mặt rõ ràng xuất hiện không đúng chập chờn. Nguyên bản ở siêu việt lãnh vực một cấp tình cảnh đi đâu cũng có lợi mình sát chiêu. Giờ phút này lại cứ như vậy có hiện tại trước mặt địch nhân. Không, không phải phơi bày, chính là một phương diện xuất hiện mới đúng. Nguyên bản lóe lên để cho đối phương không đoán được phương thức xuất chiêu. Vậy có thể đủ đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả một chiêu này lưỡi hái tử thần. Khi tiến vào đến Lưu Kiệt quanh thân thời điểm, lại bị động hiện ra đi ra, lại cũng không có trước khi hiệu quả. Hứa phách duy nhất có thể cảm nhận được, chính là mình màu đen liêm đao trên truyền tới vậy một cổ mũi nhọn ý. Để cho mình vũ khí không chỗ che giấu, từ đó cũng chỉ bị ép buộc phá mở ra mình một chiêu này lưỡi hái tử thần. Phân minh hai món vũ khí còn không có tiến hành bất kỳ tiếp xúc. Một chính là vậy một cổ bén thế không thể đỡ hơi thở. Cũng để cho hứa phách cảm nhận được từ nội tâm truyền tới rung động cảm giác. Mà vậy quơ lên một kiếm, phân minh khoảng cách hắn còn có khoảng cách rất xa. Nhưng trên thân kiếm kia mang cho hắn, nhưng là một loại không thể tránh né cảm giác. Hiện ra sau màu đen liêm đao không huyền niệm chút nào trực tiếp bị niết bàn kiếm cho văng ra. Cùng lúc đó Lưu Kiệt thân hình vậy động, không biết là Lưu Kiệt mang niết bàn kiếm, vẫn là Niết Bàn kiếm mang Lưu Kiệt, một người một kiếm, cứ như vậy thẳng tắp hướng Hứa Phách bay tới, mang một cổ phá vỡ hết thảy thế không thể đỡ khí thế. Tới, biết rõ cái này một kiện không thể tránh né, Hứa Phách cũng không có bất kỳ ý lùi bước, trong miệng hét lớn một tiếng, bị Niết Bàn kiếm văng ra màu đen liêm đao lóe lên xuất hiện ở trong tay hắn. Tay phải cầm lưỡi hái dài cầm mà, lấy hông làm trụ cột phát lực huy động hướng Lưu Kiệt chém tới. Tốc độ ở trong một cái chớp mắt này lại là đạt tới trình độ cao nhất. Tại chỗ hóa là một đạo tàn ảnh. Đinh, mười mấy mét khoảng cách đối với năng lực người mà nói đều là chuyện trong chớp mắt tình. Càng không cần phải nói giờ phút này đã đạt tới siêu việt lãnh vực cấp 1 Lưu Kiệt và Hứa Phách. Hai người, cơ hồ là trong nháy mắt, mắt thường thoáng qua như vậy không điểm linh mấy giây trong thời gian. Một đạo thanh thúy vô cùng thanh âm đã truyền vào hai người trong tai. Một giây kế tiếp, Hứa Phách con người cũng chặt rụt, trong tay hắn vậy một cái màu đen dài liêm, lại là xuất hiện một đạo vô cùng là sâu sắc lỗ thủng. Thuộc về Lưu Kiệt mạnh nhất Niết Bàn kiếm hàm nhập trong đó. Cắm ở liêm đao trên, mà từ vậy một đạo lỗ thủng chiều dài và độ sâu tới xem. Mình vũ khí lại là phải bị thanh trường kiếm này hoàn toàn phá vỡ tựa như. Cảnh tượng như vậy xuất hiện ngay tức thì, Hứa Phách trong lòng cũng đã vô cùng rõ ràng. Một chiêu này mình bại, ý niệm trong lòng gian chớp mắt rồi biến mất. Trong tay một cổ lực lớn đột nhiên đối diện tấn công tới. Một giây kế tiếp trường kiếm ở lực dưới tác dụng phá vỡ dài liêm. Hoàn toàn đem chém thành hai đoạn. Màu đen lưỡi đao hướng thiên sơn trắng ngần nơi tuyết rơi xuống đi. Lần này, không phải dài liêm chạm phá trường kiếm, mà là trường kiếm một kiếm phá mở dài liêm. Liêm đao bị phá ra, mạnh nhất Niết Bàn kiếm nhưng cũng không có vì vậy mà thu tay lại. Ở dành cho đối phương vũ khí giống nhau kết cục sau đó. Cái này ước chừng chỉ là một bắt đầu. Mạnh mẽ kiếm ý lại lần nữa truyền ra, hướng nắm nửa chuôi tàn tạ dài liêm Hứa Phách chém tới. Ken két ca, đối mặt Lưu Kiệt không ngừng quơ mạnh nhất Niết Bàn kiếm cùng với không ngừng đánh tới nhanh mạnh. Thế công, Hứa Phách có thể làm được, chính là không ngừng quơ múa lên hôm nay đã chỉ còn lại nửa đoạn màu đen liêm đao. Không ngừng định đi ngăn cản đến từ Niết Bàn kiếm dành cho hắn áp lực. Nhưng là đã mất đi thân đao, chỉ còn lại nửa đoạn màu đen dài liêm đối mặt. Chẳng qua là không ngừng bị kiếm chặt đứt vận mệnh, một đoạn lại một đoạn, thẳng đến cuối cùng chỉ còn lại tay cầm một tiểu đoạn cái chuôi. Nếu như nói cảnh giới là năng lực người bây giờ quyết định tuyệt đối áp chế và thủ thắng mấu chốt. Nói, như vậy mạnh hơn thuật pháp và vũ khí tốt hơn chính là đồng đẳng cấp năng lực người bây giờ quyết định thắng bại mấu chốt. Có hai thứ đồ này mới có thể ở vân vân mọi người bên trong siêu quần xuất chúng. Mà bây giờ, vũ khí bị chém đứt, chỉ còn lại tay không Hứa Phách đối mặt, sẽ là Lưu Kiệt vô tận áp chế. Nhưng linh năng chập chờn từ Hứa Phách trên mình truyền tới. Hùng hậu năng lượng xuất hiện trong nháy mắt, Hứa Phách bạo lui thân hình chính là dừng ở tại chỗ. Bởi vì hắn phát hiện mình đã bị Lưu Kiệt cho vây khốn. Niết Bàn chi tù trực tiếp trên không trung thi triển ra chĩa vào Hứa Phách thân thể. Giờ phút này đã hoàn toàn hốt hoảng hắn, đã hơn không ra bất kỳ tâm tư tới giễu cợt Lưu Kiệt. Trước khi vậy một cổ bướng bỉnh bất tuần kiêu căng cũng đã biến mất hầu như không còn. Duy nhất có thể làm chính là nhanh chóng nghĩ biện pháp thoát khỏi cục diện này. Nhưng như vậy ý niệm còn chưa tới kịp đi thực hiện. Trước mắt một đạo mũi nhọn chợt lóe lên, ngay sau đó cả thế giới cũng lâm vào bóng tối, lại không bất kỳ ánh sáng gì. Vân Ca thiên vực Hứa Phách, chết, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/dung/nối cây iu/cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.